Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 3, bước đường cùng. Góc truyện audio.com. Trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa mạnh mẽ như đập mạnh vào Nhã Thuần. Thân hình cô hơi run lên nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh giá trong lòng cô. Nhã Thuần không về nhà, mà cô đi đến một khách sạn 5 sao. Nhã Thuần dừng chân trước cửa phòng thật lâu. Hít thở sâu rồi cô mở cửa bước vào. Nhã Thuần bước vào phòng tắm. Những dòng nước ấm đang làm tâm trí của Nhã Thuần thanh tĩnh hơn. Cô thay đồ ngủ trong khách sạn ra. Đắn đo hồi lâu rồi cô quyết định đưa tay tắt hết cả đèn trong phòng. Không gian chỉ còn là màu đen, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nhã Thuần nở một nụ cười tự giễu. Sẽ là ai đây? Một lão già sắp xuống hố nhưng vẫn còn đèo bồng hay là những tên khốn xã hội đen nằm ngoài phòng pháp luật? Cô không nơ gã ấy là một soái ca như trong những chuyện ngôn tình cô thường hay đọc, cô vì đó chỉ là thế giới ảo mà thôi. Cô chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tuần trước bọn cho vay bắt Nhã Dịch, uy hiếp Nhã Thuần trả nợ. Bỗng lúc này điện thoại của tên cầm đầu vang lên. Hắn nghe điện thoại xong thì ánh mắt hắn quét sang nhìn cô từ đầu tới cuối. Hắn nâng cằm của cô lên, nhìn cô bằng một ánh mắt lang sói. Em gái vẫn còn chứ? Sắp tới đây ta phải tiếp một vị khách quan trọng, nhìn cô em cũng được đấy chứ? Nếu em đồng ý chỉ một đêm thôi, số nợ của em được xóa. Rồi hắn quay sang nắm lấy tóc của Nhã Dịch kéo mạnh về sau. Và đá vào chân làm nó khuỵu xuống trên nền nhà như muốn thị uy. Nhã Dịch hét to, chấm, Nhã Thuần vội vàng gật đầu. Tôi sẽ trả tiền cho mấy người, xin hãy tha cho em tôi. Tên cầm đầu trừng mắt nhìn tôi, rồi quát lớn, CMN ông đây đã đưa ra điều kiện tốt vậy rồi mà còn. Không nói nhiều, nếu cuối tuần này mày không trả nợ cho ông đây thì phải tới địa chỉ này tiếp khách cho ông. Nếu không đừng trách ông đây độc ác. Trước khi đi hắn còn tiếc nuối đá vào lưng Nhã Dịch một cái rõ đau rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Vì lý do đó Lý Nhã Thuần mới hẹn gặp Trần Triều Hy và định nhờ anh giúp đỡ nhưng đã muộn. Anh đã từ chối cô. Hy vọng cuối cùng của cô đã tan thành mây khói. Một khi bánh xe số mệnh đã trật đường ray thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại được. Cách chương.